Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, người tựu là thứ hai. Người tựu là Phong Lâm Thôn tân nhiệm thủ lĩnh. Đào Giã đánh giá Thanh Lâm, hắn đồng dạng cũng đã nhìn ra, Thanh Lâm chỉ có 4 kiếp chân đế tu vi. Loại tình huống này, chỉ có lưỡng nguyên nhân. Cái thứ nhất là được đồn đãi thật sự, Thanh Lâm là 4 kiếp chân đế, giết Hồ Ninh thời điểm, từng dùng nào đó thời gian ngắn tăng lên tu vi thuật pháp. Thứ hai thì là Thanh Lâm có siêu việt tu vi của hắn, cố ý thu liếm khí tức, lại để cho hắn không thể nhận ra cảm giác. Có thể Thanh Lâm vì sao phải thu liễm, giả heo ăn thịt hổ. Lạc Hoa Thôn đã đem Phong Lâm Thôn khi nhục đến loại tình trạng này rồi. Còn thu liễm cái gì? Đào Giã tự nhiên hy vọng Thanh Lâm là trước một loại. Dù sao Thanh Lâm nếu thật là 4 kiếp chân đế, cái kia mình còn có một trận chiến khả năng. Hơn nữa, như có thể giết Thanh Lâm, cũng có Thanh Lâm cái kia trong thời gian ngắn tăng thực lực lên thuật pháp. Đây chính là khả dĩ vượt qua 4 kiếp đánh chết đối phương siêu cấp thuật pháp A-Hát. Thanh Lâm chỉ là 4 kiếp chân đế mà thôi. Như chính mình đạt được loại này thuật pháp, dùng chính mình 8 kiếp chân đế tu vi, chí tôn phía dưới, chẳng phải là tựu vô địch hả? Người chính là như vậy, sẽ bị tham lam nuốt mất lý trí. Đào Giã lại nói tiếp, coi như là cái làm việc người cẩn thận. Có thể nghĩ vậy loại thuật pháp thời điểm, trong lòng của hắn, y nguyên bay lên một chút lửa nóng, huống chi đem Thanh Lâm rất có thể mạnh hơn hắn sự thật mà để tại sau đầu. Đối với Đào Giã lời nói, Thanh Lâm chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu, hờ hững nói, ngươi làm sao nói, không biết muốn dùng kính ngữ sao? Đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng mà ta Lạc Hoa Thôn thủ lĩnh. Đem khẩu khí của ngươi phóng tốt một chút. Lạc Hoa Thôn lập tức có người không quen nhìn Thanh Lâm loại thái độ này. Nghe nói những lời này, Yêu Thiên khóe miệng không khỏi nổi lên cười lạnh. Một đám sao sao sao sao. Lời ấy không giả, Thanh Lâm cũng đã một quyền đem Tô Cẩm thân thể bắn cho bại rồi. Bọn hắn lại còn dám kêu gào. Còn dùng là thực lực của mình, còn mạnh hơn Tô Cẩm hay sao? Sự thật là như thế, nhưng này lời nói nghe vào những cái kia phương mới mở miệng Lạc Hoa Thôn chi nhân trong tai, lại lập tức làm bọn hắn sinh ra nóng tính. Bất quá đang lúc bọn hắn nếu độ mở miệng thời điểm, Tô Cẩm nhưng lại quay đầu lại quăng đi một cái lãnh lệ ánh mắt. Những người này nao nao, chợt lập tức ngậm miệng lại. Tại Tô Cẩm trong nội tâm, Thanh Lâm tựu như hồ sâu, hắn thấy không rõ, cũng sờ không tới, tốt, Đào Giã nhẹ gật đầu, hướng Thanh Lâm nói, hôm nay ta Lạc Hoa Thôn tới đây, cũng không phải thật sự vì muốn cùng Phong Lâm Thôn khai chiến. Nhưng có một số việc, ta cảm thấy được, vẫn có tất yếu thương lượng một chút. Thanh Lâm trầm mặc, không có mở miệng, thứ nhất, ta muốn biết. Trương Khẳng đến cùng phải hay không bị Phong Lâm Thôn cho giấu đi? Đào Giã hỏi, không có, Thanh Lâm trả lời, không vậy, Đào Giã mày nhăn lại, đang lúc hắn ý định lại lần nữa mở miệng thời điểm. Thanh Lâm lại là nói chuyện, hắn đã bị ta giết. Cái gì? Đào Giã ánh mắt lạnh lẽo, ngươi giết Trương Khẳng, không chỉ là hắn. Sở hữu tất cả Lạc Hoa Thôn người giờ phút này đều là lộ ra lửa giận. Giết Trương Khẳng, chính là một cái Phong Lâm Thôn thủ lĩnh, còn dám giết Trương Khẳng. Trước dứt bỏ Trương Khẳng tu vi không nói, vẻn vẹn theo thân phận của Trương Khẳng mà nói, cũng là có một loại đặc thù ý nghĩa. Mặc dù Phong Lâm Thôn quyết ý không hướng Lạc Hoa Thôn giao nạp Tinh Tinh, cũng không thể giết Trương Khẳng. Dù sao Trương Khẳng là một cái báo tin chi nhân, như câu nói kia, hai nước giao chiến, không chém sứ, bằng không mà nói, Đào Giã cũng sẽ không biết phái Trương Khẳng như vậy một cái tam kiếp chân đế tới đây. Có thể Đào Giã tuyệt đối thật không ngờ, Thanh Lâm căn bản là không dựa theo lẽ thường ra bài. Trực tiếp liền đem Trương Khẳng giết đi. Nếu chỉ là mật báo, ta sẽ không giết hắn. Thanh Lâm nói, nhưng người này không coi ai ra gì. Hung hăng càn quấy quá độ. Xúc phạm của ta nghịch lân. Cho nên, ta tự nhiên muốn lấy đi tánh mạng của hắn. Làm can, Đào Giã sau lưng một gã lão giả quát. Trương Khẳng lại nói như thế nào? Cũng là ta Lạc Hoa thôn phái tới người. Người cái này nói giết liền giết. Căn bản cũng không có đem ta Lạc Hoa thôn để ở trong mắt. Người này là Đào Giã phía dưới. Cùng Tô Cẩn Bình khởi bình tọa. Lạc Hoa thôn trung bài danh đệ tam cường giả. Tống Đan, ta vì sao phải đem Lạc Hoa thôn cho để ở trong mắt? Thanh Lâm quét Tống Đan một mắt. Thản nhiên nói, cũng hoặc là nói, Lạc Hoa thôn, có tư cách gì để cho ta để ở trong mắt? Ngươi, Tống Đan thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn thật không nghĩ tới, Thanh Lâm hội cuồng đến loại tình trạng này, chính là một cái bốn kiếp chân đế mà thôi. Thực cho rằng dùng cái loại này thuật pháp, có thể một mực không đem chúng ta cho để ở trong mắt hả? Ta cho ngươi biết. Ngươi có thể giết Hồ Ninh, đó là Hồ Ninh phế vật, tại lão phu trong mắt, ngươi chó má không phải. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, hướng Tống Đan vẫy vẫy tay, ngươi tới thử xem. Tống Đan lửa giận ngút trời, lập tức muốn ra tay, nhưng vào thời khắc này, Tô Cẩm Nguyên thần nhưng lại đem hắn ngăn lại. Tống Đan nao nao, nhìn xem Tô Cẩm Nguyên thần. Chợt nhớ tới vừa rồi Thanh Lâm một quyền kia chi uy. Trong nội tâm run lên, trong lúc nhất thời có chút đâm lao phải theo lao. Hắn vừa rồi bị lửa giận cho xông váng đầu não, tăng thêm dĩ vãng Phong Lâm thôn yếu ớt, đều muốn Thanh Lâm cho trở thành Hồ Ninh. Nhưng giờ phút này, nói động thủ a, Tống Đan nhìn xem Tô Cẩm kết cục, lại không dám động tay, dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là cùng Tô Cẩm Bình khởi bình tọa mà thôi. Có thể không động thủ a? Trước mặt nhiều người như vậy, không chỉ có Lạc Hoa thôn người, càng có Phong Lâm thôn người, nếu không phải động tay, tất nhiên sẽ bị cho rằng là chính mình sợ hãi. Vậy sau này, chính mình còn như thế nào có thể diện đối mặt Lạc Hoa thôn người? Tới a, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh cũng là đi ra. Thanh Ngưng nũng nịu nhẹ nói, ngươi không dám động tay ở chỗ này mò mẫm kêu to cái gì? Nghĩ đến ngươi kêu to vài tiếng, phụ thân sẽ sợ ngươi hả? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trong mắt của ta, ngươi liền cùng phụ thân đối thoại tư cách đều không có. Phụ thân có thể làm cho ngươi tới, cái kia đã là cất nhắc ngươi rồi. Đang nhìn đến Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh thời điểm, Lạc Hoa thôn mắt người trước đều là sáng ngời. Bất quá Thanh Ngưng những lời này ngữ xuống, lập tức làm bọn hắn trong đầu phồng lên, mặt mày sung huyết. Cái kia lão phu ngược lại thật sự muốn nhìn lão phu đến cùng có hay không cùng hắn đối thoại tư cách. Tống Đan không thể kìm được, trực tiếp không để ý đến cùng Thanh Lâm tranh lệch, cước bộ đạp mạnh, liền đứng ở hư không chính giữa. Thanh Lâm, ngươi cho lão phu đi lên. Tống Đan quát. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn một cái, khẽ lắc đầu. Thanh Ngưng khinh thường cười cười, tám kiếp chân đế còn chưa đủ phụ thân ra tay tư cách, không bằng để cho ta tới giáo huấn một chút ngươi. Nói xong, Thanh Ngưng cước bộ nâng lên, bước vào hư không, đứng ở Tống Đan đối diện. Lão gia hỏa, ngươi lớn lên có thể thật khó xem. Bổn cô nương đánh nhau cũng là có nguyên tắc, lớn lên khó coi người. Bổn cô nương ra tay đều hung ác một ít, lớn lên khó coi lại người đáng ghét. Bổn cô nương bình thường đều là trực tiếp hạ tử thủ. Thanh Ngưng mỉm cười, như là tại cùng bằng hữu cũ nói chuyện, nhưng nói ra lại đủ để cho người phún huyết. Ngươi tự là thứ hai, cho nên bổn cô nương hội muốn mạng của ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.